Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Phong Mang. Người cùng Vũ Phong bọn người là một đám kẻ đần. Cái kia Thanh Lâm đem người giết, lại muốn chúng ta lưng hắc qua. Việc này ta đã sớm muốn nói cho Lý Sư Huynh. Vạch trần cái kia Thanh Lâm tàn nhẫn một mặt, người đợi nhưng lại khắp nơi ngăn cản. Ngày nay y nguyên như thế mạnh miệng. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể mạnh miệng tới trình độ nào. Bạch Tử Đống trước hết lại trước hết quất vào Bàng Liên Trùng trên người. Thứ hai chỉ có điều hậu thiên tu vi, mà lại tu không phải thân thể. Chân khí càng là sớm được Lưu Văn Phi phế bỏ. Sao có thể ngăn cản, đầu đầu giữ tợn vết máu hiển hiện trên người. Quần áo rách dưới, máu tươi không ngừng chảy ra. Bạch Tử Đống, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Thanh Lâm lúc trước phân linh thạch thời điểm, ngươi cười nhất hoan, hôm nay đã thấy phong gục, quả nhiên là vong ân phụ nghĩa. Bàng Liên Trùng khóe miệng cũng có miệng vết thương, nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Bạch Tử Đống, ánh mắt kia chính giữa lộ ra dữ tợn cùng lửa giận. Có thể thấy được trong nội tâm mối hận, đánh chết yêu thú thời điểm, ta cũng không phải là không có xuất lực, cái kia linh thạch nên có ta một phần. Bạch Tử Đống nói xong, lại là trước hết quất vào Bàng Liên Trùng ngoài miệng, cái kia miệng vết thương lập tức càng lớn. Bàng Liên Trùng muốn nói chuyện cũng khó khăn, đau hắn chính muốn hôn mê. Cái này gần 2 tháng, hắn một mực đều ở vào loại này tra tấn chính giữa. Hết lần này tới lần khác Lý Trần Tiêu còn không cho hắn chết. Từng mấy lần cho hắn ăn vào chữa thương đan dược. Có thể nói muốn sống không được, muốn chết không xong. Xem ra, ngươi ở đằng kia tiểu tạp chủng trong mắt, cũng không có rất cao địa vị nha. Lưu Văn Phi đứng ở một bên, cười lạnh nhìn xem Bàng Liên Trùng. Cái này đều 2 tháng, hắn còn không có đến. Căn bản là không quan tâm sống chết của ngươi. Các ngươi có lẽ may mắn hắn không có tới. Bàng Liên Trùng chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra chuyện đó. Tại sau khi nói xong, hắn phảng phất điên rồi, cười ha hà, a hát. Cái kia ngồi ở trên mặt ghế Lý Trần Tiêu nhíu nhíu mày, cười nhạt một tiếng, ta còn thật sự muốn nhìn một chút, dám giết ta Lý Trần Tiêu biểu đệ, đến cùng có bao nhiêu bổn sự, ngươi hội chứng kiến. Vào thời khắc này, một đạo âm trầm đến mức tận cùng thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Lý Trần Tiêu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân bạch y Thanh Lâm chính từ đằng xa đi tới. Bộ dáng tuy nhiên thanh trĩ, có thể trên mặt cái kia lửa giận ngập trời lại không che giấu chút nào. Là ngươi? Lý Trần Tiêu nhướng mày, dùng trong trí nhớ của hắn, một mắt tựu nhận ra ngày đó ở đằng kia vụ các trước từng gặp qua một lần Thanh Lâm. Hơn nữa Thanh Lâm tóc cùng người khác bất đồng, chính là tử sắc, cho người ấn tượng rất sâu. Hắn tự nhiên nhớ rõ, cái kia Lưu Văn Phi cũng là ngơ ngác một chút, cùng Lý Trần Tiêu đồng dạng. Hắn đồng dạng nhớ rõ Thanh Lâm, bất quá, sở dĩ lại để cho bọn hắn ấn tượng như thế chi sâu, cũng không phải là Thanh Lâm đầu kia tóc tím, mà là vụ các trước 2 tên lão giả kia. Bọn hắn mở miệng là Lưu Văn Phi cùng Lý Trần Tiêu nhập tông đến nay lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm. Bàng Liên Trùng cũng là ngây ngẩn cả người. Sau một lát, hắn cũng nhịn không được nữa, trong mắt chảy ra nước mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nhận lấy rất nhiều khuất nhục cùng thống khổ. Cơ hồ sở hữu tất cả Thiên Bình Tông đệ tử đều đã từng gặp một màn này. Nhất là ở trong đó, còn có hắn chỗ ngưỡng mộ Tô Ảnh, Tô sư tỷ. Hắn không phải là không có tôn nghiêm, có thể hắn không có năng lực đi thủ hộ cái vị này nghiêm. Hơn nữa, lần này thừa nhận sở hữu tất cả, cơ hồ đều là Thanh Lâm chỗ lưng. Hắn không nói, lại không có nghĩa là hắn không ủy khuất. Bất quá, tại nhìn thấy Thanh Lâm nháy mắt, sở hữu tất cả ủy khuất cơ hồ đều tan thành mây khói rồi. hắn biết nói, Thanh Lâm có thể lại tới đây, tất nhiên chính là vì chính mình, mà thôi Thanh Lâm thực lực, đối mặt Lý Trần Tiêu. Bàng Liên Trùng trong nội tâm quýnh lên, chịu đựng đau đớn hô, Thanh Lâm, ly khai tại đây, ngươi không phải là đối thủ của Lý Trần Tiêu. Thanh Lâm phảng phất như không có nghe được, từng bước một, chậm rãi đi tới, cái kia Lưu Văn Phi xem trong chốc lát, nghiền ngẫm nhi nói, thằng này ngược lại là nói không sai, nhưng bọn chúng ta đợi được chính là ngươi, đã đến, còn muốn như vậy đơn giản trở về. Lưu Văn Phi, Thanh Lâm hôm nay thế nhưng mà đan vực đệ tử, ngươi dám động hắn, định sẽ khiến đan vực lửa giận. Bàng Liên Trùng hô, vô luận hắn là thân phận gì, đều muốn tuân theo trong tông quy củ, dám ở trong tông đánh chết đồng môn sư huynh đệ, dựa theo quy củ, dùng mệnh hoàn lại. Lưu Văn Phi hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Thanh Lâm, hơn nữa, đan vực đệ tử vô số, ai biết hắn là dược đồng hay là thật chính đệ tử. Nếu chỉ là dược đồng, chớ nói chết hắn một cái, mặc dù là chết thượng 10 cái 8 cái, đan vực cũng sẽ không biết bởi vậy, mà cùng ta võ đạo nhất mạch gây chiến. Bàng Liên Trùng gặp uy hiếp vô dụng, lại hướng Thanh Lâm hô, Thanh Lâm, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của Lý Trần Tiêu. Dùng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể tại đan vực đứng vững gót chân. Ngày sau lại báo thù cho ta. Lúc này không thể xúc động. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm cước bộ không ngừng, đã đi tới Lưu Văn Phi bọn người trước người không đến 10 mét địa phương. Hắn chưa nói bất luận cái gì lời nói thêm càng thừa thải. Cước bộ đạp lên mặt đất, thân ảnh lập tức hướng Bàng Liên Trùng phóng đi. Ngươi dám? Lưu Văn Phi hừ lạnh một tiếng, đồng thời lao ra, bàn tay lớn vung vẩy, bay thẳng đến Thanh Lâm sau lưng chộp tới. Thanh Lâm thân ảnh dừng lại, bỗng nhiên quay người, hắn thủ trưởng thành quyền, xích quang bộc phát, xen lẫn trùng thiên lửa giận, hung hăng oanh kích tại Lưu Văn Phi trên bàn tay. Bịch một tiếng, Lưu Văn Phi toàn thân rung mạnh, một cổ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo cánh tay phải truyền đến. Hắn trong miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Thanh Lâm không nói hai lời, theo sát tới, cái kia Lưu Văn Phi còn chưa rơi xuống đất, hắn liền đem hắn một phát bắt được, đùi phải đột nhiên đá ra, đáng sợ thân thể chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Đem Lưu Văn Phi sinh sinh đá đã đến hư không hơn 10 mét địa phương. Phanh, bụi đất tung bay, Lưu Văn ngã bay rơi xuống đất mặt, máu tươi không ngừng phun ra, sau lưng cốt cách đã toàn bộ đứt gãy, cánh tay phải càng là trở thành hai nửa. Chỉ là, hắn cũng chưa chết, Thanh Lâm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết đây là đang trong tông, giết Tống Đại Hải cái loại này nhà bếp chi nhân khả dĩ. Nhưng giết đệ tử chính thức, liền chính thức xúc phạm môn quy, hết thảy chỉ là phát sinh ở ngay lập tức. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, khi thấy Lưu Văn Phi loại này thảm trạng thời điểm, Bạch Tử Đống cùng cái kia một cái khác cầm cây roi chi nhân vẻ mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Lý Trần Tiêu đằng địa đứng dậy, ánh mắt lộ ra sát cơ, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết? Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, một cước đem Lưu Văn đá bay đi ra ngoài. Quay người nhìn về phía Lý Trần Tiêu, toàn thân xích quang nhất thiểm, thẳng đến Lý Trần Tiêu mà đi. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người là đồng tử ngưng tụ. Thầm nghĩ người này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Trần Tiêu thế nhưng mà cố nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngoại môn đệ tử bài danh đệ lục, căn bản không phải cái kia Lưu Văn Phi có thể so sánh. Lý Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay trung thổ hoàng sắc quang mang bắt đầu khởi động, một đạo hoàn toàn do thuộc tính nguyên lực chỗ ngưng tụ mà thành vầng sáng bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, hắn một quyền oanh ra, thổ thuộc tính nguyên lực hóa thành mấy trượng chiều dài cực lớn quyền đầu. Từ phía trên không tới, hướng Thanh Lâm trấn áp mà đi. Thuộc tính nguyên lực, Thanh Mỗ không phải là không có. Thanh Lâm thân ảnh không ngừng. Theo cái kia xích quang chính giữa, đột nhiên bộc phát ra một mảnh thâm lam chi sắc. Đùng thanh âm không ngừng vang vọng. Một đạo cự đại màn sáng từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.